Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Hàn Diệp nói rõ ràng dứt khoát, khiến Vương Thúy Châu không khỏi giận mà bất lực. Trừng mắt nhìn hắn, hận không thể rèn sắt thành thép. Hàn Diệp, di nương biết ngươi thương thê tử, nhưng cũng không thể không có quy củ. Ngươi thử xem, có nhà ai gần nàng dâu lại ngủ tới tận giờ này chưa? Đủ rồi, Hàn Diệp khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhà chúng ta từ trước đến nay không có quy củ này. Nước sạch ta đã chuẩn bị xong rồi. Nhị di nương, mau dẫn tiểu thư đi rửa mặt đi. Vương Thúy Châu thấy không thể thuyết phục được Hàn Diệp, liền tức giận dậm chân, xoay người bước ra ngoài. Sau khi Vương Thúy Châu đi, Hàn Diệp lập tức cúi đầu, giọng khẽ nói, phu nhân, để nàng phải chịu thiệt thòi rồi. La Vân Khỉ là người rất ghét người khác lên mặt dạy đời. Vốn định mắng vài câu, nhưng thấy Hàn Diệp nói như vậy, nàng lại không tiện nói thêm gì nữa. Không sao, đều là người một nhà, thiếp không để trong lòng đâu. Hàn Diệp ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nói, vậy thì tốt, nếu trong lòng nàng không vui, cứ nói ra, tin rằng nhị di nương cũng chẳng ở lâu đâu, sẽ nhanh chóng trở về thôi. La Vân Khỉ gật đầu, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nhưng trong lòng nàng đối với lời Hàn Diệp chẳng mấy quan tâm. Nhìn bộ dáng của bà ta, nàng biết Vương Thúy Châu rất có thể không đi đâu, vì dù sao người đã chết, đất đai cũng mất. Bà ta quay lại cũng chẳng có gì đáng trông chờ. Chuyện di nương về ở với cháu trai cũng không phải là điều gì quá lạ. La Vân Khỉ cũng không phải người nhiều chuyện, nhưng vấn đề là Vương Thúy Châu quá coi trọng bản thân mình. Nếu trước kia còn có Tạ Tường Vi để nàng có thể tỉ tê, thì giờ đây trong lòng nàng đầy phiền muộn, lại chẳng có ai để trò chuyện, ăn qua loa một bữa sáng. La Vân Khỉ liền ra cửa đi đến tiệm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ngay khi nàng bước ra ngoài, Vương Thúy Châu liền dẫn theo Tô Lê Nhi vào phòng Hàn Diệp. Ngươi dại dột quá, sao có thể để thê tử trèo lên đầu ngươi như vậy? Hàn Diệp nhíu mày, vẻ mặt đã có chút khó chịu. Nhị di nương nếu muốn ở lại đây yên ổn, thì đừng can thiệp vào chuyện nhà chúng ta. La Vân Khỉ có ân sâu với ta, ta sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ quy củ nào. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Vương Thúy Châu mặt lập tức có chút biến sắc. Hàn Diệp, ngươi có phải vì ta không quản chuyện của ba anh em nhà ngươi mà giận ta không? Nhị di nương cũng là không còn cách nào, trong nhà mùa màng không tốt, lại gặp phải hạn hán mấy năm, ta thực sự chẳng còn lấy một đồng tiền nào. Vương Thúy Châu nói vài câu rồi nức nở khóc, nhìn gương mặt có chút giống mẫu thân mình. Hàn Diệp trong lòng không khỏi thấy xót xa, nhị di nương nghĩ quá nhiều rồi, ta không có ý đó, ta chỉ mong di nương đừng làm khó phu nhân nữa. Nàng tính tình nóng nảy, nếu làm lớn chuyện, mặt mũi của mọi người đều chẳng đẹp. Vương Thúy Châu cười khẩy một tiếng nói, nhà các ngươi thì lúc nào cũng vậy. Thật thà quá, nàng ta chỉ là nữ tử, có tài cán gì đâu. Ngươi rõ ràng là bị nàng dọa sợ rồi. Bây giờ ngươi đã là cử nhân, muốn chọn nữ tử nào không được. Sao còn phải để nàng ta trói buộc như vậy? Nhị di nương. Thấy Vương Thúy Châu nói càng lúc càng quá quát, Hàn Diệp lạnh lùng nhìn bà ta. Vương Thúy Châu cũng xem như có chút mắt sắc, lập tức cười một tiếng rồi nói, ta biết con là thương nhị di nương, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, thân cận em mờ á u mù à. Nhớ lúc phụ tử còn sống có nói, nếu con đỗ đạt sẽ cưới Lê Nhi, con còn nhớ lời hứa ấy không? Cách chương.